mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 34 từ chương 331 đến chương 340. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 331. Sinh tử tồn vong lúc bước chân đi từ một cùng Lý Tri Thu sóng vai, chậm rãi tiến vào quận Bạch Lộ. Lý Tri Thu giọng nói nặng nề: "Ngươi và ta bây giờ chưa đến 100 chiếc thuyền sông. Sông Phỉ dù có đông, nhưng không có thuyền phường của quan gia, không giỏi sửa chữa, gia cố. Những chiếc thuyền này phần lớn còn có hư hỏng, khi thủy chiến, sợ sẽ không ổn." Từ một cũng mặt đầy bất đắc dĩ, hai con rồng qua sông, giờ đây đều như lông du nước cạn. "Nếu có lựa chọn, ta cũng không muốn đánh thủy chiến, nếu ngươi và ta không có lựa chọn thứ hai." Câu nói này của Lý Tri Thu chẳng khác nào nói thừa. Mộ Vân Châu và Thục Châu ở giữa có dãy núi An Lăng, đi đường núi không thực tế. Vì vậy, Trần Trường Khánh chỉ có thể dẫn đại quân từ mặt sông Tương hùng hổ đánh tới. Nếu không thể ngăn địch trên sông, việc dựa vào địa thế hiểm trở của Lâm Giang để bảo vệ quận Bạch Lộ không có ý nghĩa chiến lược gì. Nói một cách đơn giản, chỉ cần Trần Trường Khánh lên bờ, với địa thế của biên giới Thục Châu, họ thua không nghi ngờ. Thủy chiến là cơ hội duy nhất. Lý Tri Thu do dự một chút rồi nói: "Phần thắng của ngươi và ta không đến 3 phần. Lý đà chủ đã không thấp, đây là đã tính đến trí kế của ngươi và sĩ khí không sợ chết của binh lính. Nếu không, ngay cả 1 phần cũng không có. Lý đà chủ quả là thành thật." Lý Tri Thu cười cười: "Không còn cách nào khác, ngươi và ta đều là cùng một loại người. Những kẻ liều lĩnh không có căn cơ, lại muốn cứu dân, tế thế. Không biết Lý đà chủ nghĩ, bên Mộ Vân Châu khi nào sẽ có đại quân đột kích? Ít nhất trong vòng nửa tháng sẽ không?" Từ một giật mình: "Vì sao? Hắn muốn điều binh, muốn chiêu an, còn có lương thảo quân nhu, vận dụng dân phu. Mặt khác, ta hiểu chút thuật xem trời không quan trọng. Sau ngày mai, sông Tương sẽ có một trận mưa quý. Cho nên, hơn nửa tháng này là thời gian cuối cùng để ngươi và ta chuẩn bị. Lý đại chủ có kế gì không? Từ xưa đến nay, dưới tình thế binh lực yếu thế, chỉ có thể dựa vào địa thế mới có một tia cơ hội thắng. Ví dụ như, Tiểu Đông gia lúc trước tấn công sông Phỉ, chính là mượn thế lửa, ý của Lý đà chủ, hay là dùng hỏa?" Không hiểu sao, Từ Mục lại nghĩ đến một người, không phải là người của thế giới này, mà là người đã dùng một mồi lửa đốt cháy, tạo nên thế chân phạt Tam Quốc Chu Du. "Như người lúc trước đốt thuyền Ô Bồng, chắc chắn không thể làm lại. Lâu thuyền mở đường, thân thuyền quá nhỏ, không đốt ra được tia lửa gì. Người Bắc giỏi ngựa, người Nam giỏi thuyền. Trần Trường Khánh ở sông Tương đã lâu, dù gian xảo, nhưng cũng không phải là người tầm thường. Đừng quên, hắn ban đầu là đi theo Tiểu Hầu gia, từng bước một đánh xuống, làm đại tướng bên cạnh." Từ Mục im lặng gật đầu: "Đừng vội, trong khoảng thời gian này, ngươi và ta nghĩ cách lấy thêm chiến thuyền. Ví dụ như cách quận Bạch Lộ không xa, lại có một thủy trại. Ta nghĩ, lần này chắc cũng có thể cướp được 100 chiếc chiến thuyền. Trong quận Bạch Lộ, nghe nói có một nhà họ Vi chuyên đóng thuyền, Tiểu Đông gia có thể đến thăm một phen. Về phần thủy trại bên kia, 100 chiếc chiến thuyền ta sẽ dẫn người đi lấy." Từ Một gật đầu, có chút chắp tay: "Trận này coi như là tuyệt địa cầu sinh của ngươi và ta. Trong lúc sinh tử tồn vong, làm anh hùng chẳng phải là sung sướng hơn làm kẻ hèn nhát sao?" Dẫn theo thư đồng, Lý Tri Thu bình thản đi xa. Đi được 200 bước, đột nhiên lại nhớ ra điều gì, quay đầu lại một chút: "Tiểu Đông gia, vị quân sư độc ngạc của ngươi đã đánh thắng chưa?" Đứng tựa vào cây trượng gỗ, Giả Chu thở 2 cái, mặt không biểu tình. Phiền Lỗ đứng sau lưng hắn, nhìn xuống hẻm núi, không khỏi muốn nôn. Hắn không phải là người mới ra trận, đi theo Từ Mục, không biết đã đánh bao nhiêu trận sinh tử. Nhưng bây giờ dưới mắt hắn, 2 vạn quân Ô Hợp này rõ ràng là bị mai phục giết chết. Một cuộc mai phục vô cùng khốc liệt, dụ địch vào hẻm núi nhỏ, lại chia binh dùng lửa chặn 2 đầu, mưa tên và đá lớn, không ngừng từ trên hẻm núi đẩy xuống. Thịt nát xương tan văng khắp nơi, có những quân hồi còn chưa chết hẳn, gào khóc quỳ trên mặt đất, không ngừng ngẩng đầu than khóc cầu xin được sống. Phiền Lỗ lại ném cây đuốc xuống dưới, coi như đốt thi thể ngăn ôn dịch. Giả Chu xoay người, im lặng đi về phía trước. Vị thư sinh dạy học 14 năm, người yếu đuối, sẽ bắt đầu một cuộc đời khác của mình. Như lời Lý Tri Thu, sáng hôm sau, mặt sông vốn yên ả, bỗng nhiên trở nên gió táp mưa rào. Trên bầu trời, mây đen ngày càng dày đặc, cho đến khi bao phủ cả vùng lân cận. Trong một mảng tối tăm, Tư Hổ đi lấy dù. "Mục Ca Nhi đi đâu?" "Đi ăn canh thịt dê, nửa canh giờ sau đóng cửa hàng." Tư Hổ sắc mặt kinh ngạc, vội vàng lấy 2 chiếc ô giấy dầu, cùng Từ Mục đi ra ngoài quận thủ phủ. Men theo con đường lầy lội, ven đường đi qua, đâu đâu cũng là cảnh cằn cỗi, thảm thương, bị sông phỉ tàn phá mấy năm, ngay cả hạt giống lúa cũng không còn. Trong tiết đầu xuân, rất nhiều người quần áo tả tơi, đều ngẩn người nhìn cơn mưa xuân quý như dầu, sau quận Bạch Lộ. Còn có một ít ruộng hoang, việc gieo trồng lúa, đã giao cho Trần Gia Kiều lo liệu. Từ Mục dừng bước, nhìn quanh vài lần, không hiểu sao lại thở dài. Mục Ca Nhi, quán rượu khách sạn, đều không mở cửa. Tên chó má ở quán đen lúc trước, không đợi Từ Mục ra tay, đã tự mình trốn đi. Thế là trong quận Bạch Lộ rộng lớn, không thấy mấy cửa hàng mở cửa. Từ Mục đáp lời, đừng vội, lần này hắn muốn đến nhà họ Vi. Theo lời Lý Tri Thu, nhà họ Vi trong quận Bạch Lộ là một gia đình chuyên đóng thuyền. Không lâu sau, đại quân của Trần Trừ Khánh sẽ xuất hiện trên sông, đã đến lúc sinh tử tồn vong. Trong thời gian cuối cùng, hắn phải chuẩn bị nhiều hơn nữa những con bài chiến tranh. Một Ca Nhi, không ăn được, chúng ta còn có thể đi đâu? Đi nhà họ Vi. Nhà họ Vi có canh thịt dê không? Dùng bát lớn để đựng, có. Nhà họ Vi được coi là một gia đình giàu có nhỏ ở quận Bạch Lộ. Dù không phải là canh thịt dê, làm để chiêu đãi cũng nên là những món ăn ngon khác. Nói cũng kỳ lạ, sông phỉ chiếm quận Bạch Lộ lại không làm khó nhà họ Vi nhiều. Từ Mục tin rằng, đây là một gia tộc đã cố gắng rất nhiều để tồn tại. Men theo con đường lầy lội trong thành, gần đến phía Tây Thành, Từ Mục mới thấy phủ đệ của nhà họ Vi. Không quá xa hoa, nhưng vẫn có được sự cổ kính, khiêm tốn của một gia đình nhỏ. Một gia tộc sống bằng nghề sông nước, đóng thuyền để sinh sống, không muốn rời khỏi quận huyện ven sông, cũng là điều có thể hiểu được. Tất nhiên, nếu nhà họ Vi làm ác, hắn không ngại thanh trừng một phen. Ngân khố trong quận thủ phủ đã trống rỗng từ lâu. Một lão nô bung dù đứng bên cửa phủ, dường như đã đợi rất lâu, thấy Từ Mục đi tới, liền vội vàng mở miệng. Có phải là Từ tướng quân không? Đúng vậy, mời tướng quân. Theo lão nô vào phủ, Từ Mục gật đầu, ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện 10 tử sĩ của Hổ Đường đang theo dõi, nấp trên mái ngói đầu viện, hơi chắp tay với hắn. Từ Mục bước đi, để Từ Hổ thu dù, hai người sóng vai đi vào. Miễn lễ, trong phòng ăn, như Từ Mục đã đoán, quả thật bày đầy những món ngon. Từ Hổ nói, Mục Ca Nhi, con cá sông kia là chua ngọt à? Ta không ăn, ta biết lễ. Chúng ta đợi Mục Ca Nhi nói xong chuyện đã. Từ Mục cười nói, ăn đi, đều không phải người ngoài. Vừa dứt lời, Từ Hổ đã vội vàng ngồi xuống. Mấy người nhà họ Vi, nghe câu này, cũng đều thở phào, lau đi mồ hôi. Chúng tôi kính Từ tướng cùng một chén, cùng uống. Rượu đã qua 3 tuần, Vi Trình, gia chủ nhà họ Phi, nghe Từ Mục nói xong, sắc mặt trở nên do dự. Chiến thuyền có thể chở 500 người, Từ tướng quân, nếu là bình thường, thì chắc chắn không có vấn đề. Nhưng thời hạn 10 ngày, cái này thực sự không kịp. Chỉ riêng việc cắt một con rồng xương, đã mất nửa tháng rồi. Buông ly rượu xuống, Từ Mục giọng nói bình tĩnh, ta đã nghĩ rồi, không phải là muốn các vị đóng mới, có thể dùng thương thuyền để cải tạo. Hơn nữa, chỉ đóng 3 chiếc, gỗ, đình thuyền, những vật liệu này ta sẽ cho người đưa đến. Vi Trình vẫn còn do dự. Theo kinh nghiệm của lão, đây dường như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Từ tướng quân có bản vẽ không? Từ Mục lên tiếng, nhưng không lập tức lấy ra. Tất nhiên có. Vi Trình lập tức hiểu ý, giơ tay xua đi mấy người trong tộc đang ngồi cùng bạn. Từ Hổ đem cá kẹp vào chén. Từ Hổ kẹp mấy lần, dứt khoát dùng tay tóm lấy, ôm bát đi sang một bên, dọn dẹp những đĩa thức ăn. Từ Mục bày bản vẽ lên bàn. Từ tướng quân, đây là thuyền gì? Lão phu chưa bao giờ thấy qua thuận thuyền. Nhìn hình dáng, ngay cả khoang chứa tên cũng không có. Làm sao bắn giết quân địch? Hơn nữa, đã là chủ thuyền, không nên gắn thêm thuyền cày. Thuyền cày là loại thuyền sông lớn, ở đầu thuyền lắp đặt cày sắt để va chạm thuyền địch. Những thứ này ngươi không cần quan tâm, ta tự có tác dụng. Vi Trình mặt đầy cười khổ. Từ tướng quân, lão phu làm nghề đóng thuyền cũng đã 30-40 năm, chưa bao giờ thấy qua loại chiến thuyền này. Còn nữa, dưới bụng thuyền này muốn bọc sắt lá, ta chỉ cảm thấy có chút lãng phí. Không chỉ là bọc sắt lá, mà còn hai bên thân thuyền còn phải để lại vài lỗ để đặt tủ mỡ và nỏ nặng. Từ Mục ngưng giọng chờ Vi Trình nói chuyện. Tất cả những điều này là những kiến thức mà hắn có thể vận dụng trong tình hình hiện tại. Về phần đá lửa, hắn có tác dụng khác. Vi Trình sắc mặt bất định, suy nghĩ trước sau được mất. Vì gia chủ, nghe nói cũng đã giúp sông phỉ đóng rất nhiều thuyền. Sao? Có thể giúp sông phỉ đóng, mà ta lại không đóng được sao? Chuyện này nếu hoàn thành sau này, ta còn có 1.000 chiếc chiến thuyền muốn đốn đặt hàng. Sẽ giao cho ngươi, hàng đến là thanh toán. Vi Trình cắn răng, thay đổi mấy lần sắc mặt. Cuối cùng dường như muốn liều mạng, gật đầu thật mạnh. Ta tin tưởng vào bản lĩnh của Vi gia chủ. Tuy nhiên việc đóng thuyền không cần thiết để người khác biết. Nửa tháng này, làm phiền Vi gia chủ ở lại xưởng đóng thuyền trước. Từ tướng quân yên tâm. Từ mục từ trong ngực lấy ra một túi vàng đặt lên bàn. Đây là tiền đặt cọc. Ta biết tâm tư của Vi gia chủ, đơn giản là sợ ta từ một ngày nào đó sẽ bị người ta giết chết trên sông làm uổng công. Nhưng ta tin rằng Vi gia chủ là người thông minh. Nhà họ Vi thiếu không phải là một phen phú quý, mà là một cơ hội để vươn lên. Dưới mắt chính là cơ hội của nhà họ Vi. Vi Trình kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện Từ Mục đã đứng dậy, một lần nữa cầm ô giấy dầu, dẫn theo vị gã to con miệng đầy bóng loáng, rời khỏi phủ đệ nhà họ Vi. Vừa trở lại quận thủ phủ, Vu Văn đã cưỡi ngựa, vội vàng chạy về. Từ tướng, quân sư đã thắng rồi. Chúng ta vừa đi cứu viện, đã nghe phiền lỗ phái người báo về, quân sư mai phục trong hẻm núi, đã đánh tan 2 vạn quân Hội, tử thương hơn một nửa. Nghe xong, Từ Mục nở một nụ cười, không hổ là quân sư của hắn. Nghĩ lại ngày đó trời xui đất khiến, quả nhiên là nhặt được bảo. Vu Văn thở dài, chiến tổn gần 300 người đều là bị bắn trả giết chết, đánh trận sẽ có người chết. Vu Văn, trong vòng 10 ngày này, ngươi qua lại giữa thành Phù Phong và quận Bạch Lộ, thử chiêu mộ lính mới. Cuối cùng là vào thuộc thời gian quá ngắn, nhân thủ không đủ. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn này, với thành Phù Phong và quận Bạch Lộ, có thể tuyển mộ được 5.000 người, đã là rất tốt. Vu Văn vững vàng ôm quyền. Từ tướng yên tâm, đối với từ tướng, còn có một việc sao? Nghe nói vị đại chủ 30 châu đó đã đánh hạ một thủy trại, thu được gần 100 chiếc chiến thuyền. Từ Mục giật mình, nhanh như vậy. Trước đây hắn còn tưởng, Lý Trì Thu dù có 2-3 vạn quân, cũng phải mất vài ngày. Không ngờ cũng chỉ cách một ngày, đã đánh hạ được thủy trại Sông Phỉ. Những hiệp khách quân đó cũng không sợ chết. Nghe nói khi công thành có rất nhiều người để cướp cửa, đã trực tiếp lên thuyền lửa chịu chết đố cửa. Từ Mục nhất thời im lặng. Thế đạo đen tối này, như lời Tiểu Hầu gia, dù là đen hay trắng, chỉ cần là người cứu thiên hạ đều không đáng chết, đều được coi là anh hùng. Vu Văn nói, từ tướng, đường rừng trơn ướt, ta rút về thành Phù Phong trước. Từ Mục ôm quyền tiễn, đi đi. Vốn còn nghĩ để người của Trang Phù Phong cùng nhau di chuyển tới, nhưng đại chiến sắp đến, quận Bạch Lộ đứng mũi chịu sào, đến cũng vô ích. Hắn muốn ổn vào thục, phải có một nơi để ở. Như vậy, phải cùng Lý Tri Thu liên thủ, đè chết tên chó má Trần Trường Khánh trên mặt sông. Đứng trên ban công, Trần Trường Khánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào dòng sông phía trước. Một mắt nhìn, cảm giác thật không tốt. Chỉ nhìn một lúc đã thấy đau đầu, Trần Trường Khánh giọng nói oán hận. Nếu không phải vì trận mưa này, ta nhất định đã đánh đến Thục Châu. Tất nhiên, Hầu gia binh uy cường thịnh, chuyến đi này chắc chắn sẽ đại phá tư tặc. Trần Lư, miệng ngươi gần đây ngày càng ngọt, không phải là có trột dạ, làm chuyện gì có lỗi với ta chứ? Hầu gia, ta sao dám? Nếu không có Hầu gia, ta đã sớm chết ở Trường Dương rồi. Trần Trường Khánh khóe miệng cười lạnh. Ngươi nhớ là được, mạng của ngươi là ta giữ lại. Trần Lư vội vàng khom người. Viên An bây giờ thế nào? Bệ hạ nghe theo ý của Hầu gia, đang chuẩn bị phát thánh chỉ chiêu an hội quân Sông Phỉ ở Mộ Vân Châu, Thương Châu. Mặt khác, lão già Mạc ở Thương Châu sau khi nhận thánh chỉ cũng đã đồng ý xuất binh. Trần Trường Khánh sắc mặt dữ tợn, đại hỉ. Trần Lư, ta hỏi ngươi, khi Tiểu Hầu gia chết, tại sao lại chọn tên Tiểu Đông gia đó, một người áo vải, mà không phải ta? Vì đại tướng đã theo hắn nam chinh bắc chiến. Tiểu Hầu gia mắt vụng về, hắn không nhìn ra trên người Hầu gia rõ ràng có khí tức kim long quanh quẩn. Trần Trường Khánh giật mình, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Đi, thông báo cho các bộ, mùa mưa dừng lại, hơn 20 vạn đại quân Mộ Vân Châu của ta, mấy ngàn chiếc chiến thuyền nhất định phải xuất hiện ở phía tây sông, không chỉ muốn giết chết tên Tiểu Đông gia, mà còn muốn chiếm lĩnh Thục Châu. Trần Lư, ngươi nói rất hay. Ta, Trần Trường Khánh, quả thật là người có kim long quanh quẩn. Tưởng tượng Công Cẩn năm đó, Tiểu Kiều mới gả, trong nháy mắt đã thành tro bụi. Chắc là chỉ nhớ được như vậy. Khi đọc ra, Khương Thải Vi ở bên trái gật đầu lắng nghe. Chỉ có Lý Đại Quảng ở bên phải là mất cả hứng. Tiểu Kiều gả rồi, người tên Công Cẩn đó trong nháy mắt đã thành tro bụi. Từ Mục lập tức im lặng. Ăn hạt dưa của ngươi đi. Lần này hai vị phu nhân cùng đi với đội quân du, đến Lâm gia nguy hiểm một chút rồi sẽ quay về thành Phụ Phong. Đến đi vội vã, tạm coi là để nguôi ngoai nỗi nhớ. Trần Thịnh ra dáng như một quản gia, xa xa đã hô to: Đông gia, vật liệu gỗ vận tới, đều đã chất đống ở kho quan thành Nam. Chỉ nhìn thấy cánh tay áo trống rỗng của Thịnh Ca Nhi, tôi một liền cảm thấy có chút không thoải mái. Thịnh Ca Nhi, ăn một bát trà nóng. Đông gia, thành Phù Phong còn có vật liệu gỗ chất đống, trời mưa đường trơn, ta sợ trễ giờ, lần sau lại cùng Đông gia uống. Ánh mắt Trần Thịnh nhìn về phía mặt sông, cuối cùng có một chút trầm mặc, mang theo ý chí chưa trả thù. Hắn do dự hồi lâu, lấy hết dũng khí mở miệng: Đông gia, ngày nào đó thiếu người, đừng quên ta, Trần Thịnh, vẫn có thể cầm đao. Từ một ôm quyền, Khương Thải Vi và Lý Đại Oản, hai người cũng chống dù, đi những bước nhỏ, nhìn lại Từ một vài lần, rồi đi vào màn mưa, theo tiếng bánh xe, chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Thu hồi ánh mắt, Từ một quay sang một bên khác, trên khoảng đất trống trong màn mưa, Vu Văn đang mài gươm, thao luyện hơn 2.000 người mới tuyển mộ ở quận Bạch Lộ. Phần lớn là những người lái thuyền, nghe nói có quân lương, liền lập tức đi lính. Mộ Vân Châu có quân địch, sẽ hiện ra trên sông, đốt quê hương ta, nhục vợ con ta. Bảy thước đại trượng phu, nếu không dám cầm ba thước đao khí, bảo vệ quốc gia, chẳng phải là như heo chó. Nâng cung, bắn nát bia cỏ cách 200 bước, Từ một im lặng ngồi xuống, bên ngoài đình gỗ giản dị, mưa gió vẫn không ngừng. Bờ sông xa xa, Vệ Phong đang dẫn người, xúc cát sông, lấp vào những con đê bị nước sông tràn qua. Quận Lâm Giang, nguy hiểm nhất chính là mùa mưa lũ quét. Nếu không cẩn thận, không đợi Trần Trường Khánh đến công, chắc quận Bạch Lộ cũng sẽ bị chìm một nửa thành. Có người đến gần, Tư Hổ, đang đào ghen mũi, bỗng nhiên nắm tay, vội vàng đứng dậy. Khi thấy người đến, lại ấm ức ngồi xuống. Lý Tri Thu toàn thân áo trắng, trong mắt, có lẽ còn có chút mệt mỏi, vào đình gỗ, liền trước tiên rót một bát trà nóng, uống một hơi. Từ Mục quay đầu chắp tay: Lý Đà, chủ vất vả. Lý Tri Thu thở dài ngồi xuống: Hai nhóm sông phỉ gần đây đều đã bị ngươi và ta quét sạch, chiến thuyền thu được, tính cả những chiếc cần sửa chữa cũng chỉ hơn 200 chiếc. Số người có thể ngồi chưa đến vạn người, thêm cả những chiếc thuyền ô bồng, thuyền sông nhỏ được tuyển mộ, cũng chỉ có 100 chiếc. Lý Tri Thu dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Từ Mục: Ta chỉ hỏi một câu, tiểu Đông gia có nghĩ ra được kế sách nào hay không? Thêm cả thuyền nhỏ, số binh lính có thể vào sông chỉ hơn 1.000 người, trận chiến nước này phải đánh thế nào? Hơn nữa, những chiếc thuyền nhỏ này ngay cả đập cán cũng không thể trang bị, dù sao trang bị đập cán sẽ làm mất cân bằng, nguy cơ lật thuyền rất lớn. Thấy Từ Mục không nói, Lý Tri Thu cười khổ nói thêm: Với thanh thế của Trần Trường Khánh, mượn đại chiến thuyền tấn công, hắn chắc chắn sẽ đánh thủy chiến. Thủy chiến chính là giao chiến trên nước, hai thuyền đến gần, đập cán va chạm, đao kiếm chém giết. Lý đại chủ, kế sách đốt thuyền quả thật không thể được sao? Lâu thuyền mở đường bọc da thú, trong thời gian ngắn không thể nào bốc cháy. Tiểu Đông gia, ngươi và ta đều biết, trận thủy chiến lần này duy nhất có thể dựa vào chỉ có một trận hỏa, nhưng trận hỏa này phải đốt thế nào mới có thể cháy được, đây mới là mấu chốt. Từ Mục nhíu mày, Công Cận năm đó dùng kế trá hàng, hắn lừa cái gì? Với tính cách của Trần Trường Khánh, dù có phái 10 tên tướng hàng, hắn cũng sẽ giết không còn một móng. Thù sâu hận lớn, 8 đời cũng không giải được. Để nhà họ Vi chế tạo 3 chiếc thuyền thuẫn là chỗ dựa cuối cùng của hắn, nhưng chiến trường thay đổi trong chốc lát, 3 quân cờ nhỏ nếu không cẩn thận sẽ không có tác dụng gì, thời gian đã không còn nhiều. Trong đình, Từ Mục và Lý Tri Thu bỗng nhiên đều đứng dậy, đứng sóng vai nhìn ra màn mưa bên ngoài. Lúc này Vu Văn đang thao luyện vội vàng đi tới: Từ tướng, chiếu thư thảo mịch của Mộ Vân Châu ướt rồi, mượn gió thổi dùng hồ lô đựng trôi theo mặt sông qua, ít nhất có mấy trăm cái, rất nhiều dân chúng đều nhặt được. Từ Mục nhíu mày, nhận lấy chiếu thư trong tay Vu Văn, mở ra xem, nội dung cũng không có gì bất ngờ, đơn giản là phụng thánh chỉ của hoàng đế, huy động 100.000 binh giáp thảo phạt hắn vì tội thần phản tặc, lại để 3 vị thuộc vương cùng nhau khởi binh nội ứng ngoại hợp bao vây tấn công quận Bạch Lộ. Lý Tri Thu xem xong, giọng nói ngương trọng: Bên 3 vị thuộc vương tạm thời không cần lo lắng, vẫn là như trước, Trần Trường Khánh danh xưng 100.000 binh giáp, nhưng gộp lại chỉ là Mộ Vân Châu, Thương Châu và các đội quân sông phỉ được chiêu an, số lượng khoảng 20.000 người. Nhưng chiếu thư thảo mịch này chắc đã lan truyền khắp thiên hạ. Từ Mục vừa định đưa tay, Tư Hổ vội vàng chạy sang một bên. Tên chó mù mắt rất có lòng tin, sẽ nát chiếu thư. Sau khi giật mình, Từ Mục ném vụn giấy vào trong nước mưa. Lý Tri Thu cũng có chút buồn cười. Chó mù mắt, biệt hiệu này không tệ. Ngươi mời thích khách, đâm mù một mắt của hắn. Hắn chắc chắn hận ngươi đến tận xương. Tám đời không đội trời chung, chỉ tiếc không đâm chết. Tiểu Đông Gia, ngươi có nghĩ rằng một kẻ nhát gan, tại sao đột nhiên lại muốn chiêu cáo thiên hạ, dẫn đại quân đến Thục Châu thảo nghịch? Một là thế của ngươi và ta yếu, giống như cá thịt trên thớt. Hai là hắn muốn nhân cơ hội chiếm Thục Châu. Ba là Trần Trường Khánh không thỏa mãn với việc dẫn theo thiên tử, hắn muốn làm hoàng đế. Lý Tri Thu khuôn mặt có chút đáng chát, có lý có cứ. Thời thế tạo anh hùng, nhưng nhiều hơn lại là tạo kiêu hùng. Nhưng thiên hạ này nếu muốn yên ổn, có quá nhiều kiêu hùng cũng vô ích. Vạn dặm giang sơn này lại sẽ trở nên vạn dặm khói lửa. Từ một im lặng đứng, trong nội thành cũng có một trận mưa. Nhận được chiếu thư thảo nghịch, Thường Tư Lăng nhíu mày, Trọng Đức, ngươi thấy thế nào? Trần Trường Khánh người này, lòng lang dạ thú đã rõ như ban ngày. Thường Tư Lăng xé nát chiếu thư. Viên An tên ngốc này, bị người ta chót mũi, mà cứ như một tên ngu ngốc, danh xưng trăm vạn binh giáp, gần vạn chiếc chiến thuyền, Tiểu Đông Gia có đánh thắng được không? Lão mưu sĩ bên cạnh trầm tư một hồi. Với thế lực của Mộ Vân Châu, ước chừng có khoảng 20 vạn binh lực, chiến thuyền thì chắc không đến vạn chiếc. Tuy nhiên, đối với Tiểu Đông Gia mà nói, quả thật là một con số trên trời. Thường Tứ Lan sắc mặt do dự, hồi lâu sau, mới một lần nữa buộc lại áo choàng. Trọng Đức, ta muốn cứu Tiểu Đông Gia. Lão mưu sĩ lắc đầu. Chúa công, ở nội thành, sau khi điều binh đi biên quan Hải Châu, dù có thêm lính mới tuyển mộ, binh lực của chúng ta cũng chỉ khoảng 7 vạn người. Mặt khác, nội thành mặc dù gần sông Kỷ, nhưng không có chiến thuyền, dù có, cũng không thể dùng đường thủy để thông suốt sông Tương. Không phải là nói muốn liều mạng đánh một trận sao, nhưng để phòng ngừa chúa công quả thật cần phải đóng thuyền. Nửa câu sau, Thường Tứ Lăng rõ ràng không hiểu. Buộc lại áo choàng, hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ đi vài bước, một tiếng thở dài bao trùm cả căn phòng. Đứng trên đài bàn long của hành cung, Trần Trường Khánh phơi phơi ý chí. Người trong thiên hạ đều biết, bán hầu muốn dẫn trăm vạn đại quân đập nát bè lũ nghịch tặc họ Tư, muốn vào đất Thục sao? Thật sự xem mình là rồng qua sông à? Hắn nhớ lại năm nào đó, khi còn theo Tiểu Hầu Gia Nam Chinh Bắc chiến, vì một phút tức giận, hắn đã lén cho đồ sát một thành nhỏ, kết quả bị Tiểu Hầu Gia trách phạt, đánh bằng trượng, hắn không phục. Những người treo câu chữ của Thánh Hiền để đi đánh thiên hạ, thường có những hành động như vậy. Giống như bây giờ, quyền thế của hắn đã ngất trời. Nếu cả vị hoàng đế của Đại Kỷ cũng không dám đứng ngang hàng với hắn. Bệ hạ, ngươi không nói đôi lời, bản hầu còn tưởng ngươi câm đi thật. Ở bên cạnh, Viên An mặc long bào, thần sắc lo lắng bất an, định Nam Hầu trung dũng vì nước. Lần này thảo phạt nghịch tặc họ Tư, ắt sẽ đại thắng trở về. Được, Trần Trường Khánh cười khẩy một tiếng, rồi bỗng phá lên cười ha hả. Tiếng cười sắc lẻm, khiến Viên An run rẩy đưa tay che tai. Lần này trở về Bạch Lỗ quận, ngoài việc đến xưởng đóng tàu của Vi Gia, hắn còn ghé xem Vu Văn thao luyện tân binh. Những người được mộ binh từ các nơi khác ở Phù Phong Thành, tổng cộng hơn 2.000 người, đi theo đoàn xe vận chuyển gỗ. Ai nấy đều mang theo nông cụ, mặc quần áo rách rưới, vội vã tiến vào Bạch Lộ quận. Tân binh gộp lại phải có 4.600 người, cộng cả số quân hiện có cũng chỉ hơn 4 vạn người. Từ một nhíu mày, chìm trong suy tư, khoảng nửa chén trà sau, nghe thấy tiếng hành quân mơ hồ. Hắn kinh ngạc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành. Giả Chu đang chống cây gậy gỗ, vẻ mặt mệt mỏi, mỉm cười tiến vào thành. Phía sau, Phiền Lỗ dẫn theo hơn 2.000 lão binh quần áo ướt sũng, cũng nối gót vào thành. Vô Sư, Vũ Văn, cùng nhiều phó tướng đồng thanh hô lớn. Vô số binh lính cũng reo hò hưởng ứng. Vị quân sư của Độc Nhạc quân này, chỉ với 3.000 người đã chống cự được đại quân địch, giành được lòng quân. Từ một bước ra màn mưa, giọng nói không giấu được vẻ kích động. Văn Long, để chúa công phải lo lắng, ta thật không sao cán đáng nổi. Văn Long lập đại công, sao lại nói những lời này? Nếu không có Giả Chu dẫn 3.000 người nam tiến, cuộc diện rối ren này có lẽ còn tồi tệ hơn. Văn Long, uống một chén trà nóng đi. Vào trong đình, vị đà chủ 30 châu xuất quỷ nhập thần đã pha sẵn trà nóng, tự tay lấy chén, rót một bát, đặt trước mặt Giả Chu. Lý Tri Thu nói, Văn Long tiên sinh, ngươi có thể khiến Lý Tri Thù này tự tay rót trà, trong thiên hạ không vượt quá 3 người. Từ một méo miệng, cái lời thoại sao rỗng đến mức cũ rích này, đúng là dùng nhiều lần đến phát ngán. Uống xong bát trà nóng, vẻ mệt mỏi trên mặt Giả Chu mới vơi đi đôi chút. Giả Chu đặt chén trà xuống, vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng. Trên đường về, ta đã nghe người được phái tới báo Trần Trường Khánh muốn theo đường sông mà đến, danh xưng trăm vạn binh mã cùng vạn chiến thuyền, để thảo phạt chúa công. Lý đa chủ có thể cùng chúa công liên thủ đúng là một chuyện tốt, nhưng quân địch thế lớn, cần phải có kế hoạch vẹn toàn. Cả ba người trong đình đều im lặng. Trần Trường Khánh danh xưng trăm vạn binh mã như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng họ. Lý thu thở ra một hơi, giọng nói bỗng trở nên nặng nề. Không biết Văn Long tiên sinh có dịu kế gì không? Từ Mục cũng nghiêng đầu lắng nghe ý kiến của Dạ Chu. Lúc trở về, ta đã suy nghĩ suốt dọc đường, liệu có thể dùng kỳ binh không? Kỳ binh? Dạ Chu gật đầu. Nếu nghênh chiến chính diện, chúng ta gần như không có phần thắng. Chỉ có một chữ kỳ mới có thể khiến quân địch không kịp trở tay. Lý Tri Thu sắc mặt dịu đi một chút. Lời của Văn Long tiên sinh rất hay. Từ Mục cũng khẽ gật đầu. Lời của Dạ Chu quả thực đã chỉ ra yếu điểm. Dạ Chu thở dài. Cụ thể dùng kỳ binh như thế nào, ta vẫn chưa có đối sách. Ba gã thợ dày cũng chẳng bằng một Gia Cát Lượng. Tiếc là dù cho Vũ Hầu có tự mình đến mượn gió đông, e rằng cũng đành bó tay. Từ Mục đưa tay rót thêm cho Dạ Chu một chén trà. Văn Long đừng vội, hay là đi nghỉ trước, chúng ta ngày mai lại bàn bạc. Hành quân một mạch về Bạch Lộ quận với một thân văn nhược, Dạ Chu có lẽ đã mệt lả. Chúa công, Lý đà chủ có thể tổ chức một đội thủy quỷ, làm tử sĩ có thể có hiệu quả trong thủy chiến. Dạ Chu lão đạo đứng dậy, chắp tay cúi đầu chào Từ Mục và Lý Tri Thu, rồi kéo lê thân thể mệt mỏi bước đi. Thấy dáng vẻ khó khăn của ông, Phiền Lỗ vội vàng định đỡ. Lý Tri Thu nói, giọng có chút ghen tị, nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ trầm ổn. Tiểu Đông gia đúng là có được một túi khôn của thiên hạ. Như lời Văn Long tiên sinh đã nói, trận này ngươi và ta không thể lùi bước. Từ Mục nặng nề gật đầu. Chuyện thủy quỷ, ngươi đi hay ta đi? Làm thủy quỷ, khả năng rất lớn là xuống sông chịu chết. Từ Mục khó nhọc lên tiếng, ta đi. Cơn mưa xuân quý như mỡ, không hề có dấu hiệu tạnh, tí tách rơi xuống, phủ lên cả Bạch Lộ quận một lớp ẩm ướt dày đặc. Bảo Vu Văn triệu tập đại quân, Từ Mục bước chân nặng nề đi vào màn mưa. Hắn không che ô, mặc cho mưa xối xả, làm ướt sũng cả người. Làm thủy quỷ à? Một lão binh có tuổi, không hề tỏ ra hoảng sợ, chỉ do dự một chút rồi bước ra khỏi hàng. Từ Mục giọng run run, tiền trợ cấp 200 lượng, trước đại thế 20 vạn đại quân đang uy hiếp, hắn không có lựa chọn nào khác. Là chủ soái, là linh hồn cuối cùng của quân đội, hắn chỉ có thể đứng đây, cúi đầu kính phục những người dũng cảm. Lão binh bước tới, giọng điệu bông đùa, nghe ta nói này, năm xưa ta theo Tiểu Hầu gia đánh Đại Kỷ, cũng làm thủy quỷ, trên sông Hồ Thành dựng cầu phao. Các vị xem đi, lão tử vẫn sống sờ sờ đây. Một thanh niên trai tráng bước ra, giọng nói như sấm, Từ tướng quân đừng do dự nữa, chúng ta đều biết, ngài là người cứu thiên hạ. Một vị phó tướng khác, mặt mày kiên nghị, cũng bước ra khỏi hàng, lính mà không dám chết thì đánh trận làm gì nữa. Lão tử sinh ra ở Tương Giang, như cá gặp nước, cho ta một con dao, ta có thể đâm nát thuyền của Mộ Vân Châu, tính tình như nước. Lẽ nào cả đời này chỉ làm kẻ mò ốc thôi sao? Tính thêm ta một người, nếu chẳng may bỏ mạng, xin các đồng liêu ngày đại thắng hãy mời ta ba chén rượu. Từ tướng, người hãy nhìn xem, bọn lão tử chính là giao long trên Tương Giang, dám khuấy đảo sông Hồ, sẽ khiến quân địch có đi không có về. Từ Mục ngẩng đầu, cắn răng, nhìn 500 người đã bước ra khỏi hàng trước mặt. Mang rượu đến, Vu Văn dẫn người, lặng lẽ ôm đến 10 vò rượu. Mở nắp vò rượu, Từ Mục rút trường kiếm, rạch một đường trên lưỡi kiếm, máu tươi chảy vào trong vò. 500 người cũng làm theo. Trong cái thiên hạ ô trọc này, trong cái thế đạo đen tối này, cuối cùng vẫn có hàng vạn anh hùng, bằng ý chí không mặc sống chết, dựng nên từng bức tường thành, vợ con, cha mẹ đều ở phía sau bức tường thành đó. Từ Mục nói, Từ Mục ta, xin kính bái 500 giao long của Bạch Lộ quận. Nếu có ngày Thục Châu này được yên ổn, thiên hạ này được thái bình, đều là nhờ mong muốn của các vị. Từ Mục quỳ xuống uống, cùng uống với Từ tướng quân. Trong màn mưa, 500 hảo hán mặt đỏ bừng, sư bắt rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Sài Tông là đại tướng lưu thủ Phù Phong Thành, đến lúc đó nếu chiến sự không thuận lợi, sẽ có sắp xếp khác. Từ Mục lắc đầu, không cần, có thêm chiến thuyền thì còn được, chứ nếu không, dù có thêm 3.000 bộ binh ở bờ sông, cũng chẳng có tác dụng gì trong trận chiến này. Từ tướng, mùa mưa đã qua 4 ngày rồi. Từ Mục trầm mặt gật đầu, đứng trong đình, nhìn ra mặt sông bên ngoài, nước mưa vội vã đã làm nổi lên từng con sóng. Vu Văn nhìn non sông Bắc Vọng, có suy nghĩ gì không? Kẻ làm tướng đương nhiên phải mặc giáp, cầm kích, đánh bại quân địch, giành lại non sông. Vu Văn giọng ngưng trọng, rồi bỗng nói thêm một câu. Non sông thanh bình của nhân gian, từ một mỉm cười. Những ngày qua, không chỉ Thuẫn Thuyền và Thủy Quỷ, mà cả Hóa Sập và Đá, hắn đều đã cho tìm kiếm khắp vùng phụ cận. À, từ tướng quân sư đến rồi. Giả Chu chỉ ngủ 2-3 canh giờ, trong màn mưa hoàng hôn, đội một chiếc ô giấy dầu, vội vã đi vào Mộc Đình, dưới nách kẹp một tập hồ sơ. Mở ra, Từ Mục mới phát hiện đó là một bản đồ thủy mặc vết mực còn chưa khô. Lúc trước ta đã phái Phiền Lỗ đi hỏi rất nhiều lão lái đò mới vẽ được bản đồ này. Chúa công mời xem. Không đợi ngồi xuống, Giả Chu đã xắn tay áo, chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Từ Mục nhận ra ngón tay của Giả Chu đang gần sông. Văn Long, đây là Phù Sơn. Giả Chu sắc mặt nặng nề. Huyền Chí có ghi Phù Sơn là một ngọn núi lớn trôi từ thượng nguồn sông xuống và vào bờ. Mắc cạn ở đây những chuyện quỷ thần này với chúa công làm gì? Phù Sơn cách Bạch Lộ quận không quá 80 dặm. Đề nghị của ta là địa điểm quyết chiến tốt nhất nên đặt ở Phù Sơn. Vì sao? Từ Một có chút kinh ngạc. Thực ra, dù Giả Chu không nói, hắn cũng đã thăm dò địa thế gần đó. Kế hoạch ban đầu là lấy hai thủy trại của bọn phỉ trên sông cách Bạch Lộ quận không xa, làm thế gọng kìm, xuất thuyền chặn địch. Phù Sơn là một vùng đất hoang, không chỉ có rừng rậm chằng chịt, mà còn có nhiều đầm lầy, quan trọng nhất là không có bến đỗ nào để ẩn nấp. Nói cách khác, đến Phù Sơn, việc giấu thuyền cũng là một vấn đề. Chúa công, hãy nghe ta nói. Giọng Giả Chu có chút hưng phấn. Phù Sơn tuy không có chỗ giấu thuyền, nhưng thực ra cũng không cần giấu. Kế sách của chúa công không nằm ở chữ giấu. Văn Long, nói tiếp đi. Xin hỏi chúa công, nếu đại quân của Trần Trường Khánh theo đường sông mà đến, thứ chúng nhắm đến là thuyền của chúa công hay là người? Tự nhiên là thuyền. Trong nghiêm của chúa công, dù muốn dùng kỳ binh cũng rất khó. Chúa công và Lý Đà Chủ đều đã mắc một sai lầm, muốn dùng hỏa công làm kỳ binh lại chỉ chăm chăm vào thuyền. Giả Chu đứng trong đình, mưa gió bên ngoài cũng không át được giọng nói sôi sục của ông. Ngược lại, nếu dùng người làm kỳ binh hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Từ Một lúc này mới bừng tỉnh. Hắn và vị Lý Đà Chủ 30 châu kia, như lời Giả Chu nói, ánh mắt khi dùng kỳ binh đều chỉ đặt trên thuyền. Nhưng trong thủy chiến trên sông, chỉ cần Trần Trường Khánh không phải kẻ ngốc, đều sẽ đề phòng hỏa công. Dù sao thì từ xưa đến nay, đây là chiêu thức dùng đi dùng lại. Lúc trước ta để chúa công tổ chức thủy quỷ, ý đồ chính là ở đây. Muốn thắng trận này, cuối cùng vẫn phải có người đi chịu chết. Giả Chu mặt mày tỉnh táo. Ta biết rất nhiều người gọi ta là độc ngạc, ta cũng không tức giận. Đi thêm vài bước, Giả Chu đưa tay ra, hướng những giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay. Trong thiên hạ này, sự thay đổi của nhật nguyệt đều là do chiến hỏa và máu tẩy lễ. Dạy học 14 năm, ta đã phát hiện những cuốn sách thánh hiền khuyên người làm thiện đã không còn tác dụng nữa. Thu tay lại, Giả Chu nắm chặt bàn tay ướt sũng. Trận Phù Sơn này, nếu chúa công đại phá Trần Trường Khánh, thế tiến vào đất Thục sẽ không gì cản nổi. Từ Một sắc mặt im lặng. Phù Sơn thủy thế hiền hòa, nhưng sông lại hẹp và dài. 500 thủy quỷ chịu chết, mang theo hỏa sập và đá, lặn xuống sông ẩn nấp sẽ có hiệu quả lớn. Chúa không cần biết, không chỉ 500 thủy quỷ, mà cả chúng ta ở lại đây, ai mà không phải là người chịu chết? Từ Một cắn răng, lòng ngực như có vạn con sóng dâng trào. Hỏa sập và dầu hỏa để phòng bị ẩm, có thể dùng da thú bọc kín lại. Đây gần như là thượng sách tốt nhất của chúng ta. Giả Chu quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Từ Mục. Khi biết chúa công cho đóng Thuẫn Thuyền, ta đã nhận ra, dù là hỏa kế gì, chúa công cũng đã có thượng sách trong lòng. Không giấu được Văn Long, nửa kế của chúa công, cộng thêm nửa kế của ta, đại sự có hy vọng. Trong đình, vẻ mặt của hai người đều bỗng nhiên dâng lên một nỗi bi tráng. Vậy ta, không biết Lý Tri Thu đến từ lúc nào, mặc áo bào trắng, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Vị đại chủ 30 châu này đột nhiên cảm thấy mình như kẻ ăn trực. Chỉ lo ăn, còn việc kiếm tiền tự nhiên đã có người làm. Đến lúc đó, Lý đại chủ sẽ là quân chủ lực chặn địch. Từ Một an ủi, Lý Tri Thu mặt đầy khổ sở. Trong thiên hạ này, hồ ly đều tụ lại một ổ cả rồi. Lý đại chủ nói đùa rồi. Từ Một tự biết, Lý Tri Thu không có ác ý gì. Lý Tri Thu khoát tay. Lần này đến, ta nghe được một chuyện. Chuyện gì? Bên Mộ Vân Châu, Trần Trường Khánh đã mời một vị đại nhân vật làm thủ tịch phụ tá. Là ai? Một trong hai sĩ của thiên hạ, Hồ Bạch Tùng. Từ Một nhất thời không hiểu. Đang yên đang lạnh, lại ở đâu ra cái gì thiên hạ hai sĩ? Bên cạnh, Giả Chu sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chúa công, thiên hạ 30 châu, có hai vị đại hiền danh sĩ, một là Tư Mã Tu ở Lương Châu phía Bắc, người ta gọi là Trí Kế Vô Song, người còn lại chính là Hồ Bạch Tùng ở Mộ Vân Châu, cũng nổi tiếng đã lâu, một Nam một Bắc là hai học phái lớn. Rất lợi hại sao? Có chút lợi hại. Giả Chu mặt không đổi sắc, rất nhiều thế gia môn phiệt, dù là 200-300 năm, cũng không thể sản sinh ra nhân vật như vậy. Từ một nhíu mày gật đầu, hắn không ngờ một kẻ thô lỗ như Trần Trường Khánh lại có thể chiêu mộ được người như vậy. Đến lúc đó có Hồ Bạch Tùng làm quân sư, e rằng sẽ càng thêm khó đối phó. Văn Long, so với ngươi thì thế nào? Giả Chu cười nhạt một tiếng. Trước khi gặp chúa công, ta chỉ là một tiên sinh dạy học ở Tư Thục phía Đông. Lý Tri Thu ở bên cạnh nghiêm túc nói, Văn Long tiên sinh đại trí, chắc chắn không thua kém hai vị này. Từ Mục ở bên cạnh nhìn Giả Chu, trong lòng cũng không khỏi mong đợi, vì quân sư độc ngạc của hắn cuối cùng cũng có một ngày vang danh thiên hạ. Giao phó việc chuẩn bị gia thú xong, Lý Tri Thu ôm quyền lại một lần nữa rời đi, dáng vẻ khinh công đạp nước khiến Từ Mục ghen tị một hồi lâu. Ở ngoài đình, Tư Hổ học theo hai chiêu, cả người lật nhào xuống nước, khiến Vu Văn phía sau phải vội vàng cùng tám đại hán vớt lên. Lâu tráng, Từ Mục lại ngồi xuống. Kế hoạch thủy chiến sơ bộ đã được định ra. Giả Chu có một câu nói không sai, không chỉ 500 thủy quỷ chịu chết, mà cả những người ở lại giữa đất này cũng đều là người chịu chết. Giả Chu giọng bình tĩnh, Tam Vương Thục Châu có lẽ đều đang quan sát. Không chỉ Tam Vương Thục Châu, mà cả thiên hạ đều đang quan sát. Chiếu thư thảo phạt của Trần Trường Khánh đã được phát đi. Không lâu nữa, người trong thiên hạ đều sẽ biết. Trên tương giang này, sẽ có một trận thủy chiến người chết ta sống. Ai thua, người đó chết. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đợi Giả Chu trở về phòng, Từ Mục mới xoay người, chuẩn bị đến xưởng đóng tàu, bên Vi Trình. Mấy ngày nay, chắc đã có nhiều tiến triển. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Tư Hổ bị tám đại hán vớt lên, người ướt sũng, vẫn muốn thử lại khinh công, kết quả lại lăn một thân bùn đất. Hắn đành phải từ bỏ. Trần tiên sinh, theo ta ra ngoài một chuyến. Ở một mộc đình khác, người đang viết thơ phản Trần Gia Kiều giật mình, vội vàng thu dọn bút mực, sửa sang lại quần áo, đi theo sau Từ Mục. Xưởng đóng tàu của Vi Gia nằm ở phía tây bắc trong thành, gần bờ sông, được xem là một trong số ít những vị trí đắc địa ở Bạch Lộ quận. Tào Hồng đang cùng hơn 20 người giám sát tình hình xung quanh xưởng đóng tàu, thấy Từ Mục đến, vội vàng nhảy xuống, chắp tay hành lễ. Tào Hồng, có chuyện gì không? Chủ tử yên tâm, không có bất kỳ động tĩnh nào. Từ Mục gật đầu. Hắn có nửa kế của Giả Chu, nửa kế còn lại. Việc cải tạo ba chiếc thuẫn thuyền này là quan trọng nhất. Từ tướng quân, trong xưởng đóng tàu, Vi Trình đang cùng mọi người bận rộn, thấy Từ Mục, vội vàng lau mặt đi tới. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn chiếc thuẫn thuyền dưới mái che. Thân tàu trước đây là thuyền buôn, bây giờ đang được gia cố lại khung xương. Đối với những người thợ đóng tàu, đây quả thực là một công việc lớn. Vì gia chủ, còn cần bao lâu nữa? Vi Trình do dự một chút rồi nghiêm túc nói, ngoài việc gia cố khung xương, bọc sắt trở thân tàu, các công việc còn lại không tốn nhiều thời gian, nhưng việc hạ thủy thì ta cũng không dám chắc. Dù sao thì trước đây Vi Gia chưa từng đóng loại thuyền này, hơn nữa đây còn là việc cải tạo, Vi Gia chủ vất vả rồi. Đi xuống khỏi mái che, Từ Mục đi dọc theo thân tàu xem xét kỹ lưỡng. Khi xác nhận Vi Trình không làm việc gian dối, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trần tiên sinh, người thấy chiếc thuyền này thế nào? Có chút xấu xí, kỳ quái. Nhìn từ xa, giống như một con rùa đen, nhưng cũng giống như Huyền Vũ thần quy trấn giữ phương Bắc, có khí chép của bậc đế vương. Nửa câu sau, Từ Mục không nghe rõ nữa. Vì gia chủ, 8 ngày nữa có thể hạ thủy không? Từ tướng quân yên tâm, dù không nghĩ, ta cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ. Vì gia chủ là người thông minh. Từ Mục cười nói, hắn không thích những thế gia môn phiệt, nhưng không phải là ghét tất cả các đại tộc. Ngược lại, những gia tộc đóng tàu như Vi Gia, nếu có thể giúp được hắn, hắn không ngại dìu dắt. Làm phiền Vi Gia chủ, xác nhận không có vấn đề gì, Từ Mục mới cùng Trần Gia Kiều rời khỏi xưởng đóng tàu. Trên bầu trời, mưa vẫn rơi không ngớt, như một tia nữ xấu tính, quyết không tha cho nhân gian cho đến khi chìm trong biển nước. Bên bờ sông, Vệ Phong vẫn đang dẫn người đắp đê chắn cát, tiếng hò hô vang vọng. Vu Văn đang huấn luyện quân trong mưa, hơn 4.000 tân binh, người ướt sũng, lạnh run. Thỉnh thoảng lại có vài người bị cảm lạnh, được đỡ đi uống canh gừng nóng. Tất cả đều đang đánh cược mạng sống. Đông gia, chúng ta có thể thắng không? Quân địch thế lớn, dàn xương trăm vạn binh mã, lại có thánh ý của hoàng đế. Nhìn qua, bọn họ càng giống như một đám giặc cỏ. Trần tiên sinh có biết không, ta đi đến ngày hôm nay đều là do chém giết mà có. Từ một giọng nhàn nhạt, có lúc ta cũng nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng cuối cùng vẫn sống sót trong núi thay biển máu. Đông gia là người có mệnh đế vương. Trần tiên sinh, có rảnh rỗi thì đừng có suy nghĩ về thơ phản nữa, không bằng giúp vệ phong vác thêm mấy bao cát đi. Đông gia đứng đây, nước tương giang này như muốn cuồn cuộn hơn. Nếu ta nói, chính là có chân long ở đây, tạo nên thế lực sông. Trần tiên sinh, về đi, tiểu kế mưu tài, đại kế mưu quốc. Bên bờ sông Mộ Vân Châu, một lão giả thân hình phấn chấn, đứng dưới một chiếc ô màu bạc, giọng nói bỗng trở nên nặng nề. Phía sau ông là 10 người đệ tử, ai cũng mặc áo hoa, đội mũ cao. Hồ sư, lần này Tòng Chinh đại thắng, trở về Mộ Vân Châu, chắc chắn sẽ được phong thưởng. Lời của người đệ tử không làm Hồ Bạch Tùng vui mừng. Phong thưởng? Hồ Bạch Tùng quay đầu nhìn người đệ tử áo hoa vừa nói, ngươi sai rồi, thứ ta muốn, Hồ gia muốn, không phải là những thứ đó. Hồ sư, vậy là gì ạ? Vân theo rồng, gió theo hổ, Hồ gia ta cũng đã đến lúc phải lựa chọn. Bệ hạ đúng là đang ở Mộ Vân Châu. Hồ Bạch Tùng cười không đáp. Bệ hạ? Vì bệ hạ trốn trên ngai vàng kia sao? Không đúng, phải là một người khác. Giống như việc ông làm cao, đợi đến khi Trần Trường Khánh đích thân đến mời, mới chịu đổi sang áo văn sĩ, xuống núi làm thủ tịch phụ tá. Hồ sư, nghe nói bên Thục Châu gần đây có một văn sĩ trung niên, có chút mưu lược, được người ta gọi là độc ngạc, đã nghe qua. Hồ Bạch Tùng sắc mặt có chút buồn cười, không biết ai đặt cho cái tên đó, một tiên sinh Phòng Đông thất bại cũng được ngồi vào ghế phụ tá sao? Trong thiên hạ này, chỉ có vị ở Lương Châu kia mới xứng để bàn luận với ta. Độc ngạc, giống như những cái tên A Miêu A Cẩu ở chợ, chỉ để mua vui mà thôi. Lời của Hồ Bạch Tùng lập tức khiến mười mấy người đệ tử áo hoa phía sau đều bật cười vui vẻ. Trận này sẽ định giang sơn, Hồ Bạch Tùng, người ta gọi là Nho Long, có hắn theo quân xuất chinh, ta lo lắng sẽ bị nhìn ra sơ hở. Giải Chu giọng ngưng trọng, nghe vậy Từ Mục cũng không khỏi nhíu mày. Hắn biết từ xưa đến nay, trong chiến tranh, những mưu sĩ là những người đáng sợ nhất. Người này tại sao lại chọn Trần Trường Khánh? Vân theo rồng, gió theo hổ, giống như ta vậy, Văn Long có cách gì không? Trong lòng ta đã có thượng sách, đến lúc đó ta sẽ làm rối loạn tầm mắt của Hồ Bạch Tùng, chúa công và Lý Đà Chủ. Chỉ cần làm theo kế hoạch, không cần lo lắng nhiều, ta tin Văn Long, trận này Văn Long nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Giả Chu sắc mặt bình tĩnh, ta cũng giống như chúa công, vẫn thích giấu tài hơn. Đại khí giấu tài mới có thể ra tay là gây tổn thương, nhưng hiện tại có lẽ ta không thể giấu được nữa. Hai người đứng cạnh nhau bên ngoài bờ sông, những chiến thuyền đã được sửa chữa xong đã đậu đầy trong bến tránh gió, hơn 200 chiếc cộng thêm những chiếc thuyền ô bồng của người dân, tạo thành một hàng dài nhìn qua rất hùng vĩ. Hôm nay mưa nhiều muốn to hơn một chút, Phật cực tất phản, vài ngày nữa mùa mưa sẽ qua. Mùa mưa qua đi, tên thô lỗ Trần Trường Khánh không thể chờ đợi được nữa, sẽ kéo quân đến. Ngày mai nếu chúa công rảnh, hãy cùng ta đến Phù Sơn xem một vòng nữa. Văn Long, không vấn đề gì. Chúa công có biết không, trận thủy chiến ở Phù Sơn này, nếu chúng ta thắng, rất có thể sẽ thay đổi cả cục diện thiên hạ. Danh nghĩa là hoàng đế thảo phạt nghịch tặc, nhưng thực tế lại là vì tham vọng riêng của Trần Trường Khánh. Không chỉ Từ Mục, Giả Chu hiểu, mà cả thiên hạ cũng hiểu. Một thời loạn lạc đã trở thành nơi ấm áp cho những kẻ giả tâm, các cứ chia cắt, cá lớn nuốt cá bé, cho đến khi người cuối cùng sống sót trở thành người chiến thắng. Vu Văn Thần hình khỏe mạnh, lập tức xông qua màn mưa, vội vã chạy đến. Chẳng lẽ là một trong ba thuộc vương? Cả ba người trong đình đều biến sắc. Lý Tri Thu liền vui mừng nói, Lý đại chủ, chỉ là một số hộ dân sống rải rác trong núi sâu, tụ tập được 700 người, nghe nói từ tướng quân muốn giữ đất, liền lập tức đến đây. Thế đạo loạn lạc, có những hộ dân sống trong núi sâu cũng không có gì lạ, nhưng tại sao họ lại đến giúp đỡ? Một người ăn mặc như thợ săn, lưng đeo cung gỗ, vội vã đến nói, nghe nói tướng quân đã đánh đuổi bọn phỉ trên sông, chúng ta bị chúng quấy nhiễu đã lâu, bất đắc dĩ mới phải dời vào núi sâu. Lại nghe tin tướng quân muốn giữ đất, chúng ta đã suy nghĩ 3 ngày, quyết định xuống núi giúp tướng quân. Từ Một có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến viễn quân duy nhất lại là 700 người dân. Xin tướng quân đừng chê bai, ít nhất chúng ta cũng có một nhóm người có sức lực, có thể làm dân phu. Thật ra, Từ Mục không muốn giữ những người này lại. Đây đã là một trận tử chiến, phần thắng không lớn. Ngay cả những binh lính tinh nhuệ của hắn cũng không dám chắc có thể sống sót trở về. Xin tướng quân đừng chê. 700 người ngẩng đầu lên, dù còn có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Chúa công, hãy nhận họ đi. Nếu không, sau này có người khác đến, e rằng sẽ có chút do dự. Giả Chu bình tĩnh nói, Vu Văn, sắp xếp họ vào doanh trại tân binh. Từ Mục thở ra một hơi nặng nề. 700 thanh niên trai tráng, ôm quyền, đi theo sau Vu Văn, cùng nhau tiến về phía trước. Trong đình, ba người lại ngồi xuống. Gia thú đã tìm được, Lý Trì Thu giọng nghiêm túc. Các huynh đệ của ta đã đi đến những nơi gần đây, thu gom được rất nhiều. 500 thủy quỷ số lượng không nhiều, gia thú chỉ dùng để chống nước, phòng ẩm. Vị Nho Long ở Mộ Vân Châu, hôm qua đã lên mây tháp diễn một màn giả tạo. Lý Trì Thu tiếp tục nói, hắn muốn làm gì? Chắc là đang tế trời, tế cho 20 vạn đại quân của Trần Trường Khánh. Một sớm hóa rồng, một sớm hóa rồng à? Từ Một cười lạnh, chúa công, không phải là lời nói suông đâu. Nếu Trần Trường Khánh nhân cơ hội đánh vào Thục Châu, lại thêm Thương Châu không làm gì, thì ba châu phía nam sẽ thuộc về tay hắn. Lãnh thổ của ba đại châu đủ để hắn khởi nghiệp. Từ Mục đắng chát xoa trán. Lý đà chủ, ngươi thấy cơn mưa này khoảng bao lâu nữa sẽ tạnh? 5 ngày nữa sẽ tạnh, nhưng nước sông muốn hiền hòa lại cần thêm 2 ngày nữa. Nói cách khác, còn 7 ngày, 7 ngày sẽ quyết định sinh tử. Che chiếc ô giấy dầu, đi qua màn mưa huấn luyện tân binh. Từ Mục bước chân nặng trĩu. Từ tướng quân, chiếc thuyền đầu tiên đã được bọc sắt xong, mời từ tướng quân xem qua. Trong xưởng đóng tàu, Vi Trình ôm quyền, vẻ mặt vui mừng. Từ Mục bước nhanh đến, nhìn chiếc thuẫn thuyền đứng sừng sững trước mặt, trong mắt cũng có chút hưng phấn. Tuy so với hình dáng của hậu thế vẫn còn có chút khác biệt, nhưng về cơ bản đã giống. Từ tướng quân, dùng gỗ chắc và sắt tấm kết hợp đủ để cản được tên bay trên sông. Theo ý của từ tướng quân, trên lớp sắt bọc thuyền còn được bọc một lớp da thú chống cháy. Chỉ là không biết từ tướng quân đóng loại thuẫn thuyền này để làm gì. Từ Một khẽ nhíu mày. Vi Trình vội vàng hiểu ý, cười ngượng ngùng. Từ tướng quân yên tâm, hai chiếc thuẫn thuyền còn lại trong vài ngày tới cũng sẽ được hoàn thành. Vi gia chủ, chiếc này có thể hạ thủy được chưa? Mặt sông dữ dội nhưng vẫn có thể thử nghiệm trong bến tránh gió. Từ tướng quân, chiếc này vẫn chưa được, con mở và nỏ lớn, cửa sổ cho người lái thuyền cũng chưa có. Ngoài ra còn có búa đập, ta nghĩ sẽ giúp từ tướng quân làm thêm một cây hình búa. Vi gia chủ làm tốt lắm. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thuẫn thuyền không có vấn đề, kế hoạch của hắn sẽ có thêm vài phần thành công. Đông gia, đó là tiếng gì vậy? Đột nhiên, Trần Gia Kiều ở bên cạnh vội vàng đến gần. Từ Mục giật mình, vểnh tai lắng nghe. Quả thực nghe thấy trong mưa gió có tiếng hồ vang lộn xộn. Từ tướng quân, lại bắt đầu rồi, đó là thuật từ. Mấy ngày nay nước mưa lớn, những người dân đang cứu đê thỉnh thoảng sẽ niệm một chút thuật tự. Đúng vậy, trước đây mỗi khi người thuật chúng ta gặp thiên tai, chiến tranh đều sẽ niệm như vậy. Nguyễn Quân đi về phía nam đến đất thuộc thương, dục quan trăm dặm, nước tương mênh mông. Từ Mục đang nghe đến say sưa. Vi Trình bỗng nhiên im bặt. Từ tướng quân, ta đã già rồi, trí nhớ không còn tốt nữa. Từ Mục không nói gì. Sau khi biết được tiến độ của xưởng đóng tàu, hắn liền cùng Trần Gia Kiều bước chân nặng nề đi ra ngoài. Đúng như lời Vi Trình, nước sông tích tụ nhiều ngày đã trở nên hung dữ hơn. Nếu không phải hắn sớm cho Vệ Phong đi cứu đê, có lẽ đã bị nhấn chìm. Nguyễn Quân đi về phía nam, đến đất thuộc thương, dục quan trăm dặm, nước tương mênh mông, núi như tường thành, tự như binh sĩ của ta. Nước như sông dài, như hồng trang anh tư. Từ Một đứng trên bờ đê, trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí thế, như muốn trào ra. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau, có những bà lão, những người vợ yếu đuối và cả những đứa trẻ còn non nớt đều đang nhìn về phía bờ sông. Ở đó, từ người dân trai tráng đi theo Vệ Phong không ngừng hò hét nâm bao cát. Chẳng lại dòng nước lũ đang muốn nhấn chìm. Từ Mục dừng lại một chút rồi cũng cất tiếng hát theo. Dù là cứu tế hay là đánh trận, hắn thực sự cần luồng sức mạnh đoàn kết này. Trần tiên sinh, cất ô đi. Trần Gia Kiều đang suy nghĩ về thơ phản, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đông gia, cất ô làm gì? Cùng ta đi cứu đê. Từ Một sải bước vào màn mưa, hướng về phía bờ sông, bước nhanh về phía trước. Không phải là giả tạo, cuộc sống này đã dạy cho hắn rất nhiều điều, phong phú hơn nhiều so với kiếp trước. Đông gia, ta đã viết 8 bài thơ phản, sau này muốn làm chiếu văn cho đông gia. Nếu làm hỏng thì chẳng phải là đáng tiếc sao? Từ Một đã đi xa không trả lời. Trần Gia Kiều run rẩy rút ra những bài thơ, đặt ở một góc đê, rồi vội vàng dùng khinh công nhảy theo. Đồng già sao lại đến đây? Vệ Phong đang ngâm mình trong nước, ngẩng đầu giật mình, cứu đê, từ một nó ngắn gọn, xoay người nâng bao cát lên, bước chân nặng nề chạy về phía bờ đê. Từ tướng quân đích thân cứu đê, phía sau, những người dân hát thục từ, như xuyên thủng tiếng mưa gió, vang vọng khắp bờ sông. Lý Tri Thu đứng trên đài cao, nhìn xuống những bóng người như bầy kiến phía dưới, bỗng nhiên có chút trầm mặc. Đà chủ, người xuống đi, xuống trước đi, ta thấp quá, chè không được cho người. Lý Tri Thu không hề động đậy, vẫn nhìn xuống. Tiêu Dao, ta có chút hiểu rồi, tại sao tiểu hầu gia lại chọn hắn. Đà chủ, ta không hiểu, thiên hạ này cuối cùng cũng cần một người dũng cảm lập lại trật tự. Ta bỗng nhiên cảm thấy dường như người đó không phải là ta. Lý Tri Thu trầm mặc cười một tiếng, xoay người bước xuống khỏi đài. Giả Chu đứng bên ngoài đình ngẩng đầu, giọng nói đầy nghiêm trọng. Từ Mục và Lý Tri Thu cũng đứng bên cạnh, vẻ mặt nặng nề. Giả Chu nói không sai, mùa mưa rồi cũng sẽ qua. Cũng như ở Mộ Vân Châu, Trần Trường Khánh sẽ không án binh bất động mãi. Sắp bắt đầu rồi. Lý Tri Thu khẽ nhắm mắt. Từ Mục quay đầu lại, thấy các tướng lĩnh Vu Văn, Vệ Phong, Phiên Lỗ đều đã tụ tập ở phía sau. Giả Chu dừng lại, hướng về phía Mộc Đình, ôm quyền. Chúa công, hôm nay ta sẽ đi Phù Sơn chuẩn bị. Phù Sơn là một đoạn sông, cũng là nơi diễn ra trận thủy chiến lần này. Từ Mục cao cao chắp tay. Giả Chu mỉm cười, phía sau là 500 thủy quỷ, đều mang theo những túi da thú phồng lên, 300 binh lính khác làm hộ vệ cho Giả Chu. Cung Tiễn, Từ Mục cắn răng. Cung Tiễn, phía sau, rất nhiều tướng lĩnh và binh lính cũng đồng thanh hô vang. 500 thủy quỷ lần này ra đi, gần như không có khả năng trở về. Ở phía xa, trong màn mưa phùn, những bà lão, những người vợ yếu đuối khóc nức nở, những đứa trẻ non nớt, sợ hãi ôm chặt lấy mẹ, thỉnh thoảng lại gọi tên cha mình. Văn Long, ngày đại thắng, ngươi và ta sẽ uống một trận thật say. Giả Chu quay đầu lại, vị quân sư độc nhạc vốn tính tình ổn trọng, bỗng nhiên mặt đỏ bừng, hiếm khi nói một câu thô tục. Chúa công hãy nhìn xem, Giả Văn Long ta nhất định sẽ đánh cho tên quân sư thô lỗ ở Mộ Vân Châu phải nhảy sông tự vẫn. Nói xong, Giả Chu không quay đầu lại nữa, chống gậy gỗ, dẫn theo 800 người, đi bộ về hướng Phù Sơn. Lý đà chủ, ngày mai có lẽ sẽ tạnh mưa, chắc là sẽ tạnh, mà chiến sắp bắt đầu rồi. Trọng Đức, mưa sắp tạnh, chuẩn bị bắt đầu thôi. Thường Tứ Lang sắc mặt phức tạp. Ở khu vực nội thành, hắn đã bố trí không ít thám tử. Nếu tiểu đông gia từ bỏ Thục Châu, quay về nội thành, hắn sẽ biết tin ngay lập tức. Nhiều khả năng này dường như không tồn tại. Chúa công, tiểu đông gia sẽ không đến đâu. Với tính cách của hắn, hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để phá vỡ cuộc diện. Cũng đúng. Thường Tứ Lang thở dài, ngươi nói xem, tại sao tiểu đông gia lại quật cường như vậy? Có những người sinh ra đã không thể sống nhờ vào người khác. Thường Tứ Lang lắc đầu, ta không có ý đó, ta chỉ nghĩ nếu hắn thấy đánh không lại, đến nội thành tị nạn cũng tốt. Lão mưu sĩ bên cạnh do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra, chúa công, có lẽ tiểu đông gia lại muốn tạo ra kỳ tích. Binh lực chênh lệch đã đành, nhưng trong thủy chiến thuyền là quan trọng nhất, mà chiến thuyền lại không đủ, trận chiến này làm sao có thể đánh. Lúc trước đã nói rồi, tiểu đông gia mình lớn, Diêm Vương gia không dám thu, lần này chắc cũng không dám thu. Trọng Đức, đi giám sát xưởng đóng tàu đi, sang năm lão tử sẽ tổ chức đại quân đập nát Mộ Phân Châu một tên nào. Bệ hạ, ngươi nên thăng thiên rồi. Câu nói này của Trần Trường Khánh khiến cả tiểu triều đình kinh hãi, mấy chục văn võ bá quan đều tái mặt. Ngồi trên ngai vàng, Viên An người mềm nhũn, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lời nào. Ha ha, bệ hạ đừng trách thần lỡ lời, phải là bệ hạ người nên đi tế trời. Trên điện, Trần Trường Khánh tay cầm kim kiếm, giọng điệu có chút buồn cười. Bên cạnh hắn, Hồ Bạch Tung theo hô vào triều, mắt khẽ động nhưng nhanh chóng lại nhắm lại, chống một cây gậy đầu rồng bạc cong lưng đứng. Bệ hạ, đại chiến sắp đến, hãy tế trời cầu nguyện, cầu cho chúng ta đại thắng trở về. Trẫm chuẩn tấu. Viên An vội vàng đáp lời, được hai thái giám đỡ, run rẩy đứng dậy. Bệ hạ yên tâm, bản hầu là trung thần lớn nhất của kỷ triều, lần này nhất định phải thể hiện uy phong của triều ta. Đối với những kẻ dám bất kính với vương triều, bản hầu sẽ không tha cho một ai. Người thông minh đều biết chuyện gì đang xảy ra. Hồ Bạch Tùng đang nhắm mắt, khóe môi đã từ từ nở nụ cười. Chim khôn chọn cây mà đậu, như ông là một danh sĩ thiên hạ, cũng phải chọn chủ mà theo. Trần Trường Khánh tuy tính tình bất ổn, nhưng thể lực lớn, sau này có công phò tá, Hồ gia sẽ có một phen bay lên. Ai lại ngốc đến mức giống như vị độc nhà kia lại chọn một tiểu đông gia để cùng tranh giành thiên hạ. Đúng là tên ngốc, bệ hạ thế trời. Bên bờ sông Vân Thành, lộc đài mới được xây dựng, còn chưa kịp khô, đã được thắp lên đỉnh lửa. Đội mi trưởng dài dằng dặc, những tướng lĩnh tụ tập và những hàng binh lính không thấy cuối. Tất cả đều tuyên cáo lần xuất binh này thanh thế to lớn. Trần Lưu hừ một khúc, nhân lúc không ai chú ý, trước hết nhìn hoàng đế, rồi lại nhìn Trần Trường Khánh. Cuối cùng, khóe miệng cười lạnh, là một động tác cắt cất cổ, mở cửa, đứng bên bờ sông, từ một sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không lâu sau, hai cánh cửa gỗ lớn của bến tránh gió được kéo ra. Từng chiếc chiến thuyền nhỏ, dưới sự điều khiển của từng đội binh lính, từ từ từ tiến ra mặt sông. Người Bắc giỏi cưỡi ngựa, người Nam giỏi chèo thuyền. Những binh lính được chọn lựa kỹ càng, giỏi chèo thuyền, nhanh chóng ổn định hướng đi của chiến thuyền, từng hàng nối tiếp nhau, trôi nổi trên mặt sông. Tiểu Đông Gia nhận được tin, bên Mộ Vân Châu đã bắt đầu tế trời xuất chinh rồi. Từ một khẽ gật đầu, Lý Tri Thu giọng ngưng trọng, người trong thiên hạ đều cho rằng, mùa mưa qua đi, đội quân trăm vạn binh mã của Mộ Vân Châu theo đường sông tấn công, ngươi và ta chắc chắn sẽ thua. Vậy Lý đại chủ nghĩ thế nào? Lý Tri Thu quay đầu. Thực ra cũng không có gì đáng nghĩ, không phải sống thì là chết. Tiểu Đông Gia, ngươi có tin không? Ta 16 tuổi đã làm hiệp sĩ giết quan. Từ đó đã luôn nghĩ rằng mình sẽ chết rất sớm. Nhưng thiên hạ này, nếu không có ai lập lại trật tự, làm sao có thể có một thế giới trong sạch tiên? Giọng Từ Mục cũng trở nên trịnh trọng. Ta đã từng quen một người tên là Mã Lục Hiệp. Trước khi chết, anh ấy đã nói với ta một câu. Lời gì? Thiên hạ này một khi đã bẩn, cuối cùng vẫn phải có người đi quét tốt. Lý Trì Thu cười lớn. Đã ô uế không chịu nổi thì chúng ta quét, quét ra một thiên hạ thái bình. Từ Mục bình tĩnh cười. Hắn quay đầu nhìn ba chiếc thưởng thuyền trong ụ tàu, thành quả của bao tâm huyết. Sắc mặt bỗng nhiên lại trở nên sát khí. Què chân, ta đã hết sức rồi. Trên thành Phù Phong, Trần Đà thiết hiếm khi không uống rượu, chỉ đứng lên nhìn cảnh sắc ướt sũng xa xa. Ba chiếc thuận thuyền, 12 khẩu nỏ lớn, ta đã làm hết sức mình. Gia Cát Phạm không trả lời ngay, cụp mắt xuống nhìn hai bóng người yếu điệu ngoài cửa thành. Hắn luôn đánh cược mạng sống. Trời ạ, lúc nào mới có thể có chút tiến bộ, đánh chiếm cả Giang Sơn. Con trai của ta Lý Phá Sơn lẽ nào lại là một tên vũ phu sao? Nhất định phải chém đầu phá giặc 7.000 dặm, chấn động thiên hạ. Hắn là con của ta, con của ngươi đang ở trên thảo nguyên. Gia Cát Phạm rất bất mãn. Không, hắn hẳn là con của ta. Trần Đã Thiết nhíu mày quay đầu, nhìn hai người đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, nói một câu kỳ lạ. Là con của chúng ta, đợi hắn thắng trận trở về sẽ lần lượt tính trả cho cha. Từ một hô lớn, xuất chinh. Những người không có thuyền, lưng cõng cung, tay cầm đao, hành quân cấp tốc đến Phù Sơn. Những người có cung tiễn lên thuyền, những lãng tử của Thục Châu, tất cả đều là hảo hán trên sông. Trước mặt Từ Mục, từng đội binh lính dưới sự chỉ huy của các tướng quân như Vu Văn, Phiền Lỗ, ai nấy đều vào vị trí của mình. Từ Mục đứng bên bờ sông để mặc cho từng cơn gió sông thổi lên, làm cho áo giáp kêu vang. Tư Hổ cũng hiếm khi mặc một bộ chiến giáp, đội mũ trụ sắt che mặt, đứng yên bên cạnh Từ Mục như một người khổng lồ. Sương sớm ẩm ướt làm ướt hốc mắt của nhiều người. Chưa đợi đại quân đi xa, đám phụ nữ, trẻ em, người già tụ tập bên bờ sông đã bắt đầu cất cao giọng hát. Nguyễn quân đi về phía nam, đến Thục Thương, dục quan trăm dặm, nước tương mênh mông, núi cao sừng sững, như quân sĩ của ta, nước sông lăn tăn, anh tư hồng trang. Tại đất Thục, mỗi khi gặp thiên tai, chiến hòa, sẽ có bài Thục từ này vang lên. Ý nghĩa của nó là kêu gọi mọi người đồng lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn. Các vị đồng đội, vợ con, cha mẹ già đều ở phía sau chúng ta. Giang phỉ cướp đi cơm áo của ta, lại có quân địch hiện ra trên sông, muốn hủy hoại quê hương của ta. Đại trưởng phu sinh ra ở đời, phải lấy ba thước đào khí để đúc thành tượng. 5.000 binh sĩ vào Giang Xuyên, nếu không may bỏ mạng, xin hãy rước anh hùng từ về. Một phó tướng thúc ngựa chạy điên cuồng, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rống dài. Vào sông, Từ Mục đứng vững, tay đề trường kiếm, ánh mắt sáng như đuốc. Đây mới thực sự là trận đại chiến đầu tiên trong sự nghiệp tranh giành thiên hạ của hắn. Nếu thua, dù có thể sống sót, cũng sẽ như một con chó hoang bị người ta đuổi đánh. Lên thuyền, Từ Mục nặng nề nói, ba chiếc thuyền thuẫn được hạ thủy, mỗi chiếc chở khoảng hơn 600 người. Các cửa sổ thuyền đã được mở ra, theo ý của Từ Mục, đều được trang bị tủ mở phun lửa và trọng nỏ. Bày trận chờ địch, hai bên trái phải, mỗi bên đều có một cây cọc gỗ lớn. bên trái là chùy, bên phải là búa. Nếu có thuyền địch đến gần, cây cọc này sẽ đập xuống. Trừ phi là thuyền lớn, nếu không sẽ bị đập nát. Ngụy Tiểu Ngũ cắm cờ chữ từ lên thuyền. Ngụy Tiểu Ngũ giật mình. Từ tướng, nếu làm vậy, địch nhân sẽ nhận ra soái thuyền. Cứ làm theo lời ta nói. Ngụy Tiểu Ngũ không dám hỏi thêm, dẫn theo vài người leo lên tấm sắt che thuyền, tìm một khe hở, cắm cờ chữ từ vào. Trên một ngọn núi hoang ở Phù Sơn, Giả Chu ngẩng đầu nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy xiết trước mặt, khuôn mặt không buồn không vui. Y chống cây gậy gỗ, khoác chiếc áo choàng do phó tướng đưa cho, đứng im như pho tượng, hồi lâu không nhúc nhích. Phía sau, 500 quỷ nước, 300 người hộ vệ cũng đều đứng im theo. Ước chừng nửa canh giờ sau, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, Giả Chu mới đưa tay lên, chỉ xuống chân núi hoang, Vương Cửu, đi đi. Một đại hán lưng hùng vai gấu bước ra khỏi hàng, ôm quyền, lập tức quay người, dẫn theo 500 quỷ nước, bước đi nặng nề xuống núi. Sĩ khí không bằng số lượng, binh khí không bằng lương thực, chỉ có liều chết, lấy dũng khí của quỷ hùng, mới phá vỡ được thiên quân vạn mã. Giả Văn Long cung tiễn 500 anh hùng, không chỉ có Giả Chu, mà cả 300 hộ vệ bên cạnh cũng đều ôm quyền đưa tiễn. Vương Cửu, người dẫn đầu, cười lớn một tiếng. Nếu chúng ta không về được, xin quân sư hãy nói với chúa công, bọn lão tử trêu trứng. Không một ai sợ hãi, không một ai lùi bước. 500 quỷ nước lưng cõng túi da thú, trên con đường buồn lầy, dần dần đi xa. Giả Chu nhắm mắt lại, thân thể có chút yếu ớt, khẽ lay động trong gió. Mặt sông cách Phù Sơn 50 dặm. Lý Tri Thu phát kiếm, dẫn theo tiểu thư Đồng Tiêu Giao, im lặng đứng bên bờ. Nơi này, thực ra cách Mộ Vân Châu đã không còn xa. Thậm chí ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngọn tháp mây cao vút. Hắn nhìn vài lần, Giang Sơn Vũ lung y vũ giao. Tiểu thư Đồng vội vàng nói tiếp, 10 năm một kiếm trảm hoàng triều. Lý Tri Thu mỉm cười, quay người, nhìn về phía gần 30.000 người phía sau. Ta đã nói, ta thực ra cũng giống như Tiểu Đông Gia. Vương triều một nát, loạn trong giặc ngoài. Việc chúng ta muốn làm chính là lật đổ triều cũ, thành lập một vương triều mới có trật tự. Việc ta Lý Tri Thu cần phải làm rất đơn giản. Hiệp sĩ giết quan tham cũng không phải là kế sách trị tận gốc. Chỉ có, Lý Tri Thu giơ tay lên, chỉ về phía tháp mây của Mộ Vân Châu. Bỏ cũ đóng mới, thành lập một vương triều mới, thiên hạ trăm triệu dặm này mới có thể bình định, lập lại trật tự. 30 châu hiệp sĩ nghe hiệu lệnh của ta, trận chiến này chính là nền tảng lập thân của chúng ta, không thể lùi bước. Bên bờ sông, Lý Tri Thu rút trường kiếm, chỉ thẳng về phía trước. Ông trời không có ân nghĩa, vậy thì để chúng ta nói. Bà thước thành phòng khí như hồng, lật đổ vương triều đệ nhất công. Theo ta lên thuyền, vô số bóng áo trắng lao đi, gào thét nhảy lên từng chiếc thuyền sông. 20.000 nghĩa quân khác, lưng đeo trường cung, men theo bờ sông chạy điên cuồng về phía trước. Trần Trường Khánh nói, lúc đầu, ta chỉ muốn làm một tướng quân biên giới. Sau khi làm hầu gia, ta mới phát hiện cảm giác đứng trên cao nhìn xuống này thực sự rất tuyệt. Nho Long tiên sinh, ngươi có biết không? Từ khi rời Trường Dương, ta vẫn luôn nghĩ đến ngày hôm nay. Cái ngai vàng đó một tên phế vật cũng ngồi được, tại sao ta lại không ngồi được? Bên cạnh, Hồ Bạch Tùng mỉm cười gật đầu. Kế sách mà Nho Long tiên sinh đã đề xuất ban đầu quả thật là tuyệt vời. Nếu để ta, Trần Trường Khánh, nói trong thiên hạ này, những người giỏi mưu lược, Nho Long tiên sinh phải đứng đầu. Hồ Bạch Tùng cười nói, hầu gia quả là hùng chủ. Trần Trường Khánh nghe vậy cười lớn. Hồ Bạch Tùng khẽ cúi đầu. Thực ra hắn không quan tâm đến yếu tố hùng chủ. Điều hắn quan tâm đơn giản là thế. Người có thế lớn, từ xưa đến nay chiếm Giang Sơn là dễ dàng nhất. Hồ gia có công phò tá, chỉ sợ tình hình sau này sẽ càng ngày càng đáng sợ. Giống như lần này, hơn 20 vạn binh giáp Tây chinh vào Thục, gần như là một chiến thắng đã được định đoạt. Nào là Độc Ngạc, nào là Bố Y đệ nhất thiên hạ, còn có vị tổng đà chủ của 30 châu hiệp sĩ kia, vô dụng, đều là vô ích, như những con kiến sớm sinh chịu chết, phù dung sớm nở tối tàn, nên tự biết phận mình. Gió sông thổi bay chiếc áo hoa, Hồ Bạch Tùng hăng hái, Trần Trường Khánh không còn kiên dè gì nữa, khoác áo giáp vàng, đứng vững trên một chiếc thuyền lầu lớn nhất. Xung quanh có hàng chục chiếc thuyền lầu lớn khác, đứng đầy binh lính cầm đao cung, ai nấy đều có vẻ mặt thoải mái. Thổi kèn hiệu, mấy ngàn chiếc chiến thuyền xếp thành một trận hình tinh vi, giống như một bầy sói đói gào thét lao về phía đàn cừu đang bị nhốt. Một hầu cận thái giám hoảng hốt chạy đến báo, Định Nam hầu xuất chinh mặc áo giáp vàng, không còn e dè uy nghi của đế thất nữa. Nếu đại thắng trở về, e rằng sẽ ra tay ép bệ hạ thoái vị. Viên A ngồi trên ngai vàng, bỗng nhiên khóc không thành tiếng. Trẫm không hiểu, tại sao những tướng quân biên giới, những vương gia đó đều xem thường trẫm. Thiên hạ này, liệu còn có người trung nghĩa không? Bên cạnh, một hầu cần nghiến răng. Bệ hạ, bây giờ Định Nam hầu đã rời Mộ Vân Châu, chính là cơ hội của chúng ta. Xin bệ hạ đừng buồn, lão thần nghe nói ở Sở Châu có một đại tài ẩn thế. Lão nô nguyện liều chết ra khỏi Vân Thành, thay bệ hạ đi một chuyến đến Sở Châu. Viên An nói, không kịp nữa rồi. Kia Từ Mục vừa chết, trẫm đã không còn cơ hội. Bệ hạ, phải thử, hay là viết một bức huyết chiếu, dùng màu đỏ và đen có được không? Bệ hạ, Viên An cuối cùng cũng tái mặt, cắn nát đầu móng tay, vừa khóc vừa viết xuống bức huyết chiếu. Một con chim nước, nhân lúc mùa mưa đã qua, nhàn nhã đậu trên một chiếc thuyền ô bồng. Người lái thuyền trên ô bồng, mặc cho thuyền tự trôi, đang chuẩn bị nấu một con cá sông vừa bắt được. Cây châm lửa vừa châm lên, lão lái thuyền bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Chim nước kêu lên một tiếng, vội vã bay đi trong kinh hãi. Ném con cá, lão lái thuyền vội vàng cầm lấy cây sào, vừa định chống thuyền đi. Một loạt tên bay dày đặc phóng tới, lão lái thuyền lan xuống sông. Một đóa hoa máu nở bung trên mặt nước. Nếu có ai cản thuyền, đều xử lý như gián điệp của quân địch. Mấy chục chiếc chiến thuyền xếp thành trận, theo gió vượt sóng, gào thét lao về phía tây. Một phó tướng của Mộ Vân Châu, vừa cao trường đao, giận dữ hô. Ô ô ô, từng tiếng tụ và vang vọng hai bên bờ Tương Giang. Định Nam hầu của Mộ Vân Châu, phụng chiếu thư thảo phạt nghịch tặc, xuất trăm vạn binh mã, vạn chiến thuyền vào thuộc tiêu diệt từ tặc. Nếu có ai chống đối, giết không tha. Không ai dám cản đường, ngay cả những con chim ưng biển kiêu ngạo nhất cũng vội vàng lặn xuống nước. Từ tướng, phía trước chính là Phù Sơn, Lý Trì Thu đã dẫn quân của mình đi đầu bày trận. Ngoài ra, 3.000 thủy quân của ta, do Vu Văn dẫn đầu, cũng đã chuẩn bị vào sông ác chiến. Vị phó tướng đang nói dừng lại một chút, do dự rồi nói thêm. Sợ, không cản được. Từ Một sắc mặt ngưng lại, không trả lời. Ba chiếc thuẫn thuyền không lập tức tham gia trận chiến, hắn muốn tìm một thời cơ thích hợp. Cung tên phục kích bên bờ thế nào rồi? Do phiền lỗ lĩnh quân đang mai phục trong rừng đầm lầy gần Phù Sơn, Vệ Phong dẫn kỵ binh nhẹ cũng đang chờ đợi ngoài rừng Phù Sơn. Từ Mục thở ra một hơi, đây gần như là tất cả vốn liếng của hắn, cộng thêm quân của Lý Trì Thu, 4 vạn giao chiến với hơn 20 vạn đã là một thế yếu rất lớn, lại thêm chiến thuyền không đủ. Quân sư đâu? Lúc trước đã phái người đến, 500 thủy quỹ đã ẩn nấp xong. Từ tướng, chúng ta khi nào khởi hành? Thời cơ chưa đến, Phù Sơn mặt sông hẹp dài, tuy dễ dàng mai phục, nhưng nếu 3 chiếc thuẫn thuyền cứ tùy tiện xông vào, chắc chắn sẽ bị chặn lại bên ngoài. Huynh đệ trên thuyền đều đã quấn làm hồ lô rồi chứ? Từ Mục nhíu mày. Từ tướng yên tâm, đều đã quấn xong. Quấn làm hồ lô vẫn chưa đủ, có một số còn quấn cả khúc gỗ. So với Mộ Vân Châu, dù là những binh lính giỏi chèo thuyền cũng kém xa thủy quân của Mộ Vân Châu. Nhưng trận này, Từ Mục muốn đánh không phải là một trận thủy chiến chính quy. Mục Ca Nhi, bây giờ làm gì? Chờ phó tướng rời đi. Tư Hổ mới buồn bã nói. Mục Ca Nhi, ngươi biết đấy, ta muốn xông vào trận địa địch để giết địch. Yên tâm, sẽ có cơ hội. Nửa kế của Giả Chu thêm nửa kế của hắn vừa vặn hợp lại thành một, bày ra một trận tử địa vô sinh. Đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Giang sơn như vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Mục Ca Nhi đang niệm gì vậy? Tư Hổ, ngươi không hiểu đâu. Vậy ta đi ăn màn thầu đây. Từ Mục đi về phía trước vài bước, dọc theo 4 cửa sổ nỏ, trầm mặc nhìn ra cảnh sông bên ngoài. Vị trí đầu nỏ có thể xoay chuyển, đủ để thay đổi hướng bắn. Đây hẳn là món quà tốt nhất của Trần Đã Thiết về phần tủ mở phun lửa. Nếu không phải là thuyền địch đến gần, Từ Mục không muốn sử dụng thứ này. Nếu sơ sẩy, rất có thể sẽ đốt cháy cả thuyền của mình. Sát cục thực sự thuộc về 500 thủy quỷ Đông Gia. Vẫn là gió đông. Cung Cẩu đến gần, giọng ngưng trọng. Mùa xuân nổi gió đông, không thể bình thường hơn được. Ít nhất, không cần phải như Gia Cát Vũ Hầu, phí hết tâm huyết để mượn một trận gió đông. Trường cung tiếp tục lên cao quan sát, nếu thấy tín hiệu, lập tức trở về báo. Cung Cẩu gật đầu, vội vã đi về phía trước. Quân sư, ngồi tạm đi. Mấy người hộ vệ tìm một gốc cây, đặt sau lưng Giả Chu cảm tạ. Giả Chu thở ra một hơi, trông gậy gỗ, khó khăn ngồi xuống. Đây là điểm cao của Phù Sơn, đủ để ông quan sát toàn bộ chiến cuộc. Tín hiệu tiếng có đó không? Quân sư yên tâm. Giả Chu gật đầu, thân hình có chút trở nên ngay ngắn. Ông thường là một người bình tĩnh, bình tĩnh dạy học, bình tĩnh chăm sóc người vợ nằm trên giường bệnh. Cho đến khi vợ mất, ông chôn cất xong, đốt nhà. Từ đó đi khắp thiên hạ. Nhớ lại năm đó, ông dạy học không biết mệt. Nhưng cuối cùng, vẫn không thắng nổi cái thế đạo ô trọc này. Quân sư thấy chiến thuyền của Mộ Vân Châu rồi. Một trinh sát vội vã cưỡi ngựa đến báo. Dạ Chu vẫn ngồi vững vàng. Quân sư, đừng hoảng sợ. Mấy chục chiến thuyền đi đầu, có lẽ tốc độ nhanh hơn một chút. Bỗng nhiên, có hai ba chiếc va vào dây thừng giăng ngang sông, dây thừng giấu dưới sông. Một phó tướng của Mộ Vân Châu giận dữ nói, bọn thuộc châu vô dụng này chỉ biết dùng những thủ đoạn vô ích này thôi. Chiến hạm đi đầu mở đường, so với chiến thuyền thông thường, lực va chạm của chiến hạm mạnh hơn rất nhiều. Không lâu sau, đã làm đứt từng đoạn dây sắt giăng ngang sông, chìm xuống đáy sông. Trần Trường Khánh đứng trước truyền lầu, vẻ mặt đầy buồn cười. Quân sư hãy nhìn xem, đây chính là thủ đoạn của Từ Tặc, ngay cả giăng dây ngang sông cũng làm không nên thân. Cầu chúc Hầu gia đại thắng, nhưng Hầu gia vẫn cần cẩn thận. Sao, bây giờ đang là gió đông, gió thổi mạnh, đề phòng Từ Tặc sẽ dùng hỏa công, nếu không, lửa mượn gió thổi, chúng ta sợ sẽ có bất lợi, Hồ Bạch Tùng chân thành nói. Ha ha, quân sư yên tâm, mấy ngàn chiếc thuyền sông của ta đều có khoảng cách an toàn, dù có dùng lửa, hắn cũng không thể đốt được, không thể tốt hơn. Hồ Bạch Tùng chắp tay. Tiếp theo, ông quay đầu nhìn một phó tướng thân cận, nói cho ta biết, phía trước là nơi nào. Hồi quân sư, nơi đây gọi là Phù Sơn, gần đó là một mảnh đất hoang đầm lầy. Phù Sơn, Hồ Bạch Tùng nhíu mày, ta có chút không hiểu. Tại sao Từ Tặc lại chọn nơi này? Quân sư, có lẽ là vì sông hẹp, thích hợp mai phục. Trần Trường Khánh nhàn nhạt nói, Hầu gia địa thế như vậy, gần đó không giấu được thuyền. Giấu thì đã sao, giấu không được thì thế nào? Nghe nói chỉ có 200 chiếc thuyền nát, thử hỏi quân sư, hắn phải làm sao để cản? Không cản được, Hồ Bạch Tùng gật đầu. Nhưng Hầu gia vẫn phải chú ý khi tiếp cận thuyền địch, cẩn thận Từ Tặc sẽ dùng hỏa công. Ta đột nhiên nhớ ra, vị quân sư của Từ Tặc quả nhiên là ngu xuẩn, ngay cả nơi giấu thuyền cũng không có, hắn muốn dùng kỳ kế gì đây? Không có cách nào. Trần Trường Khánh cười lắc đầu, Từ Tặc lần này sẽ hóa thành quỷ dưới sông thôi. Nhưng dù hắn có chết, ta cũng sẽ nghi xương hắn thành tro. Đưa tay lên, Trần Trường Khánh sờ vào con mắt mù của mình. Sau này làm hoàng đế, chỉ có một con mắt, e rằng sẽ bị người ta chê bai. Cái này thật đáng chết. Sau này, ai dám bàn tán hắn là hoàng đế một mắt, sẽ lập tức tru di cửu tộc, đánh trống trận. Trần Trường Khánh hăng hái, nhanh chóng tiến thuyền, xông nát trận thủy quân của Từ Tặc. Gió đông gào thét, thổi căng buồm, mấy ngàn chiếc thuyền sông như tên rời cung, chớp mắt đã theo gió vượt sóng lao đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.